Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2095, chương 2098, quyết không buông tha bất kỳ một cái cơ hội. Bây giờ cái tình huống này, An Lâm ngay cả chạy trốn đều làm không được đến. Đại Địa Thiên Thần thực lực quả thực quá mạnh mẽ. Hắn chỉ có trở nên mạnh hơn mới có cơ hội bắt chiến thắng cơ hội. An Lâm còn có lá bài tẩy cuối cùng, đó chính là tế hiến chính mình sinh mệnh. Hắn lực lượng đem sẽ lần nữa tăng vọt. Bất quá, hắn đã quyết định quyết tâm không hề sử dụng một chiêu kia. Đã mất đi 5 phần chi tam sinh mệnh, còn như vậy dùng xuống đi, hắn thật sẽ mất mạng. Oanh, oanh, oanh. Đại Địa Thiên Thần từng bước một đi về phía thân vùi lấp cái hố nhỏ An Lâm. Bước chân ép trên mặt đất, đại địa đung đưa, bước ra từng cái lớn vô cùng cái hố nhỏ. Hắn như hàng tinh như vậy hai con người quan sát An Lâm. Giống như thần linh mắt nhìn xuống một con run dế. Hợp tác tiếp tục, An Lâm, người tận thế đến. Đại Địa Thiên Thần ném ra tay trung tinh đồ, vạn tinh thiên dẫn. Phía sau hắn đông đảo lơ lửng tinh cầu bắt đầu bộc phát ra chói mắt tinh mang, kinh khủng dẫn lực đem An Lâm thân thể hấp xả đứng lên, sau đó bị hút hướng Đại Địa Thiên Thần bay đi. Này dẫn lực thật sự là mãnh liệt đến vô giải, ngay cả quang mang đều không cách nào bỏ trốn nó hấp xả. Đồng thời, An Lâm trong quá trình này cả người lực lượng bị khóa tử, căn bản là không có cách vận dụng thân thể lực lượng. Đại Địa Thiên Thần muốn tuyệt sát An Lâm rồi. Không thể buông tha, quyết không thể buông tha bất kỳ một cái nào cơ hội. An Lâm vào giờ khắc này trở nên tỉnh táo lại. Thế gian đột nhiên bắt đầu chậm rãi trôi qua. Hắn nạp giới càng là phát ra nhàn nhạt quang mang. Thiên thần thuật, Thượng Quỳnh Bích Đào. Một tiếng uy nghiêm vô tận thanh âm đột nhiên truyền tới. Sóng dữ gầm thét, vô biên biển khơi sôi trào. Màu xanh biếc đào thủy ở trên bầu trời sôi trào mãnh liệt. Nhìn một cái phảng phất là bầu trời hóa thành màu xanh biếc xoay tròn đại dương rơi xuống đại địa. Cực hạn trọng áp hạ ẩn chứa là cực hạn đại dương lực. Cứ như vậy hung hãn đè ở trên người Đại Địa Thiên Thần. Ung ung, Đại Địa Thiên Thần bị đại dương trọng áp đánh vào được thân hình thoát một cái. Tiếng giống giận kinh thiên động địa. Hải Dương Thiên Thần, ngươi tìm chết. An Lâm thân thể bởi vì một lần này quấy nhiễu, rốt cuộc thu được ngắn ngủi tự do. Hắn lập tức từ trong nạp giới móc ra một món to lớn vòng tròn. Đồng thời, Hồng Mông Thần Toa, con rối vạn hóa tâm, Hồng Vũ Thần Kiếm, Long Ngục Đao Cốt, Tử Linh Thần Trượng, Thần Cực Thiên Đao, Hỗn Độn Khôi Giáp, Đen Nguyên Thần Mâu, Tinh Cực, chín đại đỉnh phong thần khí bắt đầu xuất hiện, dung hợp ở vòng tròn trên, nối thành một cái chỉnh thể. Cửu Mệnh Nguyên Bàn, phát động, chín loại có đặc tính đỉnh phong thần lực bắt đầu lấy phương thức đặc biệt dung hợp, sáng tạo ra một loại mới tinh lực lượng. Nhanh chóng từ nguyên trong mâm tràn ra, nó như nước vừa tựa như vụ, một hồi có mị tử, một hồi có rượu kim chi sắc, một hồi lại tử kim giao dung, từ trong hư vô đến, từ Hồng Mông bên trong sinh ra, phảng phất siêu thoát thiên địa. An Lâm biết, đó chính là Hồng Mông chi khí, trong vũ trụ nhất bản nguyên lực lượng một trong. Hắn vừa ra tay chính là toàn lực, dụng hết toàn lực đi thúc dục Cửu Mệnh Nguyên Bàn. Kia tử kim Hồng Mông chi khí bắt đầu ngưng hóa thành một thanh lưỡi đao sắc bén, trực tiếp chém cắt đang bị Đại Địa Thiên Thần tu bổ hoàn toàn cửu thải nói khải trên. Két, một tiếng phảng phất chất lỏng bốc hơi thanh âm, tử kim lưỡi đao nhanh chóng cắt vào Đại Địa Thiên Thần khôi giáp. Phàm lưỡi đao chỗ đi qua ẩn chứa chí cường đạo ý khôi giáp đều tại vặn vẹo hòa tan. Sau đó từ từ từ trong thế giới này bị bác ly, cuối cùng bị lau đi, hoàn toàn biến mất ở cái thế giới này. Tử kim lưỡi đao không chỉ có thể phá vỡ phòng ngự, còn có thể ảnh hưởng vết rách chung quanh khôi giáp. Phảng phất nóng bỏng ngọn lửa hóa thành lưỡi đao chém vào trên cây khô. Không chỉ có thể chém ra vết đao, còn có thể đem bên cạnh cây cối cũng đồng thời thiêu hủy chưng khô. Chớp mắt ngay tại cửu thải nói khải chung phá vỡ một cái to khoảng 10 trượng lỗ thủng. Đối diện Hải Dương Thiên Thần nổi giận Đại Địa Thiên Thần. Bị An Lâm đột nhiên làm ra pháp bảo uy năng sợ hết hồn. Vốn muốn đổi Hải Dương Thiên Thần nó, lần nữa đem chú ý chuyển hướng An Lâm. Bởi vì cửu mệnh nguyên bản lực lượng tầng thứ khiến nó sinh ra một tia cảm giác nguy hiểm. Lúc này, An Lâm đã lợi dụng Tử Kim Hồng Mông Đao, đem Đại Địa Thiên Thần thân thể phá vỡ. Hồng Mông chi khí ngưng tụ lưỡi đao, uy lực nghịch thiên cực kỳ, căn bản không có thể ngăn trở nó sức mạnh công kích. Nhưng duy nhất thiếu sót chính là ảnh hưởng đến phạm vi thật sự là quá nhỏ. Điểm nhỏ này bị thương đối Đại Địa Thiên Thần mà nói, tha cho ngứa ngáy cũng không đủ. Đại Địa Thiên Thần thấy An Lâm dùng Hồng Mông cắt mở nó một khối nhỏ da thịt, sau đó liền không nhịn được. Tử Kim Hồng Mông Đao trong nháy mắt tan vỡ, không nhịn được cười ra tiếng. Ha ha ha, An Lâm, ngươi cũng liền loại trình độ này. Nó đang muốn một quyền đem điều này ương ngạnh con kiến giải quyết, sau đó liền thấy cái kia An Lâm lại rất chán ghét mà đưa nó bị cắt mở khối thịt kia cho một miệng nuốt. Đại Địa Thiên Thần vốn đang duy trì cao cao tại thượng vô địch bộ dáng, thấy cũng một màn này không nhịn được ngây dại. Cái này An Lâm là biến thái sao, lại ăn nó thịt? Là An Lâm bắt hết thảy cơ hội đối Đại Địa Thiên Thần sử dụng Hồng Mông công kích, vì chính là muốn đem đối phương một miếng thịt moi ra sau đó ăn. Tại sao? Bởi vì nhiệm vụ hệ thống a. Cái này thật sớm liền ban bố, bị hắn coi là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ hắn rốt cuộc nắm lấy cơ hội hoàn thành, mà cũng là hắn ẩn núp một trong những lá bài tẩy. Hệ thống cảnh giới nhiệm vụ, hợp đạo cảnh, đạt thành điều kiện, ăn chí cao quyền bính thiên thần một miếng thịt. An Lâm biết cửu mệnh nguyên bản không giết được Đại Địa Thiên Thần, nhưng hắn có thể nghĩ đủ phương cách lợi dụng cửu mệnh nguyên bản giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ hệ thống. Đây chính là lật bàn điểm mấu chốt. Ực, An Lâm một cái đem Đại Địa Thiên Thần thịt nuốt vào, sau đó thân hình lui nhanh. Thịt này mùi vị rất không giống như thịt, khẩu vị giống như đá. Nuốt vào bụng sau, phảng phất một khối đại lục bị nuốt vào. Kinh khủng kia chắc bụng cảm, phảng phất một giây kế tiếp liền muốn đem bụng mình xanh bạo. May mắn có hắc ám thần đạo lực ở trái tim, có thể áp chế cũng tiêu hóa cổ lực lượng này. Đại Địa Thiên Thần bây giờ chính xứ dùng đạo chi bổn tướng, đây là nó cực hạn nhất bản nguyên nhất trạng thái. Nói cách khác, bây giờ nó nhục thân thực ra chính là nó căn nguyên nhất. Nói An Lâm đem Đại Địa Thiên Thần thịt nuốt vào, thực ra chính là đem Đại Địa Thiên Thần căn nguyên nhất nói nuốt. Hắn làm hết thảy để cho Đại Địa Thiên Thần chí cao quyền bính chân ý. Cũng vào giờ khắc này, ở An Lâm trong cơ thể tứ vô kỵ đạn địa nổ tung, phá hư trong cơ thể hắn hết thảy. An Lâm lần nữa bị thương nặng, phun một ngụm máu tươi đi ra. Đại Địa Thiên Thần thấy An Lâm hộc máu, lại vừa là một trận mừng rỡ. Ngươi có phải hay không là bị ta đánh choáng váng? Ta mỗi một khối máu thịt ẩn chứa năng lượng đều đủ để phá hủy một quả hành tinh. Ngươi cứ như vậy đem nó nuốt vào trong bụng, là muốn tự sát sao? An Lâm tự nhiên biết làm như vậy không khác nào nuốt sống đầu đạn hạt nhân. Nhưng hắn đã không có lựa chọn, hắn chỉ có thể đi liều mạng. Rốt cuộc, ở bụng sắp bị xanh bạo thời điểm, trong cơ thể hắc ám thần đạo rốt cuộc bắt đầu dị động. Nó đang điên cuồng cắn nuốt Đại Địa chí cao quyền bính lực lượng. Sau đó tự thân cũng bắt đầu thay đổi, phảng phất đang tiến hành nào đó lễ rửa tội. không chỉ có từ về số lượng đạt được kinh khủng tăng phúc, càng là thêm mấy phần vĩnh hằng cùng bất hủ đặc tính. Thanh âm đột nhiên trong đầu xuất hiện, đinh đông, chúc mừng ký chủ, thành công hoàn thành nhiệm vụ, bây giờ bắt đầu đột phá tới hợp đạo cảnh giới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,